Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 493. Giành giật từng giây, ta chỉ có 10 phút đồng hồ. Thiên Ngưng nhìn lấy bốn phía chậm rãi tụ tập quái vật trầm giọng nói. Sau 10 phút nơi này thì sẽ không như thế Thái Bình. Mà chúng ta còn có một nửa quái vật tiến độ. Nhưng là, hẳn không có nhiều ít là phổ thông quái vật. Thiên Ngưng nói tiếp, còn lại 20% hoặc là 30 hẳn là boss hoặc là đại lượng đầu lĩnh quái vật cấp bậc. Cho nên chúng ta hiện tại nhất định phải mau chóng đem phổ thông quái vật dọn dẹp sạch sẽ. Hiểu Phong Tàn Nguyệt nghĩ đến Thiên Ngưng dụng ý. Ngươi là chuẩn bị dùng hết sau cùng cơ hội muốn đem tất cả quái vật đánh giết. Đúng, ta trước đó nói qua. Thiên Ngưng chân thành nói. Chúng ta không có khả năng kiên trì 2 giờ. Làm địch nhân xuất hiện thời điểm chúng ta 20 phút đều không tiếp tục kiên trì được. Cho nên chúng ta chỉ có biện pháp này. Đến, Trường Không Vô Lệ hô. Đông Tây phương hướng ta mang đến. Nam Bắc ở chỗ này. Ai u ngọa tào. Đau. Avatar một đường lảo đảo đem hắn quái vật mang tới. Đến cá nhân giúp đỡ chút a. Ta cũng không phải vô lệ đại thần. Nhanh chóng trị liệu. Sinh mệnh tiêu hao. Nhất thế khuynh thành phất tay cho Avatar bổ sung lượng máu. Đần chết. Sau đó phải chúng ta làm cái gì? Nhất Tâm Dục Túy cuống cuồng nói. Nhanh một chút. Tại sao ta cảm giác đến đã có người đến? Không có nhanh như vậy. Thiên Ngưng nhìn xem chậm rãi tụ tập quái vật nói ra. Tiếp đó, cận chiến bên ngoài cảnh giới. Viễn siêu theo ta đánh phát ra. Không có có dư thừa nói nhảm. Thiên Ngưng hướng thẳng đến hai cỗ quái vật điểm hội tụ tiến lên. Tất cả quái vật mang tới. Sau đó, Miêu Thần cùng Khuynh Thành Lạc Thần đơn liệu ta. Nàng có thể làm sao? Nhìn lấy Miêu Thần chung quanh che khuất bầu trời giống như quái vật tiến lên. Đã hoàn thành dẫn quái Avatar nuốt ngụm nước bọt. Tuy nhiên Thiên Ngưng đại thần rất mạnh. Nhưng là nàng, dù sao chỉ là cái cung thủ a. Cái này, yên tâm. Hiểu Phong Tàn Nguyệt trầm giọng nói. Ta có thể cảm giác được nàng không phải tại cậy mạnh. Huống hồ, chúng ta nghịch quang đại thần cũng chỉ mặt gọi tên. Ha ha, đúng. Chi Nam Nhi thượng bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn quay đầu hô, bà điên, chúng ta còn có 8 cái cấm chú quyển trục đây. Hiện tại, không dùng, Thiên Ngưng lạnh nhạt nói. Chờ lát nữa boss thời điểm cường sát lại dùng. Hoa, cái kia nữ nhân xấu điên. Lúc này dẫn đầu đến cũng là vô số lần cùng cung binh đối nghịch loạn thần công hội mọi người. Nhìn lấy Thiên Ngưng cử động. Huyễn hồn thân là cung thủ tự nhiên khinh thường cười một tiếng. Tự sát cũng không mang theo chơi như vậy. Nữ nhân kia đang làm gì? Điên sao? Là muốn quần sát. Nhưng tại sao muốn một cái cung tiễn thủ dẫn quái? Nghe nói cái kia nữ nhân xấu rất mạnh. Lúc này ở ánh mắt mọi người phía dưới. Thiên Ngưng nhìn xem chính mình huy chương. Nàng biết lần này là nàng triệt để phóng thích chính mình thực lực thời điểm. Nàng muốn để tất cả mọi người biết, thần phạt bên trong trừ cung binh cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt dạng này thành danh đã lâu đại thần. Nàng mới là mạnh nhất tồn tại, huyết tinh linh thể ước LV70 loại hình, huy chương trang bị đẳng cấp, 50 lực lượng cộng 200 trí lực cộng 200 sức chịu đựng cộng 200 thể chất cộng 200 vật lý công kích cộng 500 ma pháp. Công kích cộng 300 tốc độ di chuyển cộng 7% điểm sinh mệnh cộng 25% kỹ năng bị động. Huyết thể kỹ năng hiệu quả. Đối với địch nhân phụ gia huyết thể tiêu ký. Đối tiêu ký địch nhân tạo thành đại lượng ngoài định mức thương tổn. Máu tươi ấn ký. Thiên Ngưng chấn cánh tay hô to. Sau đó chung quanh quái vật thân thể run lên. Bọn họ trên đầu bay ra từng cái trạng thái. Huyết tinh linh ấn ký, huyết tinh linh ấn ký, huyết tinh linh ấn ký, huyết tinh linh ấn ký, huyết thể, huyết thể, huyết thể, huyết thể. Không chỉ có như thế, tại huyết tinh linh ấn ký bay ra đồng thời, huyết thể trạng thái cũng đồng dạng bay ra. Mà lúc này tất cả quái vật trên thân Trung Thiên Ngưng hai cái trạng thái về sau. Thiên Ngưng mở ra xạ thủ chuyên chú cùng bắn nhanh, sau đó quyển trục toàn bộ trên đỉnh, đầy trạng thái Thiên Ngưng hóa thành huyễn ảnh, loạn xạ, 37.181, 23.748, trừ 18.349, 34.478, 22.734, 44.738, 33.829, 39.023, 30.302, 33.980, ngoặc kép, cộng 13.748, cộng 9.347, cộng 3.749, cộng 13.718, cộng 22.783, cộng 22.173, cộng 20.384, cộng 21.738, cộng 10.394, cộng 29.031. Từng cái nổ tung thương tổn bay ra đồng thời, xanh biếc trị liệu trị số cũng đồng dạng bay ra. Lúc này tất cả quái vật trên thân đều xuất hiện một đoàn huyết sắc khí tức theo sau tiến nhập Thiên Ngưng thể nội, xem ra cùng cung binh nộ khí bạo phát rất là tương tự. Ngoạn tao, Chi Nam Nhi thượng giật mình, cái này kém chút thì sánh ngang cấm chú quyển trục. Thiên Ngưng đại thần không chịu thua kém. Hiểu Phong, Trường Không Vô Lệ danh mãnh cười một tiếng. Người thật giống như bị so đi xuống. Ha ha, Hiểu Phong Tàn Nguyệt không thèm để ý cười nói. Cùng ta sát lục khí tức không sai biệt lắm. Tựa hồ vì chứng minh chính mình bình thường. Lúc này loạn xạ kỹ năng sau khi kết thúc, vốn nên là tiến vào kỹ năng chân không kỳ Thiên Ngưng đột nhiên trên thân xuất hiện huyết sắc khí. Tức, sau đó một cái trạng thái bay ra. Huyết tinh linh chi nộ. Thiên Ngưng vốn là đã đình chỉ thân thể lần nữa múa. Sau đó loạn xạ kỹ năng lần nữa mở ra. Mà lại không chỉ như vậy. Lần này loạn xạ kỹ có thể đánh ra thương tổn càng thêm dày đặc. Hiểu Phong Tàn Nguyệt híp mắt nhìn xem sau đó kinh ngạc nói. Song trọng kỹ năng 33.728, 33.829, 29.347, 41.889, 41.739. Từng cái dày đặc kỹ năng thương hại bay ra. Chỉ có Hiểu Phong Tàn Nguyệt dạng này cao thủ mới có thể nhìn ra lúc này Thiên Ngưng kỹ năng thương hại là gấp đôi. Bởi vì cái kia thương tổn tung bay quá nhanh. Ngoạn tao, kỹ năng này nàng mắc cấp. Đều là cung thủ huyễn hồn ngây ngốc nhìn lấy đây hết thảy. Máu tươi ấn ký cùng huyết thệ là cái quỷ gì? Ta làm sao không có kỹ năng này? Đừng ngốc đứng đấy. Vũ Mao vỗ vỗ huyễn hồn nói ra. Đi, cạo chết nàng. Không nóng này. Thiên Âm ngăn cản hai người lạnh nhạt nói. Các loại sẽ tự nhiên có người động thủ. Chúng ta chỉ là phụ trách tham gia náo nhiệt. Từng đạo ánh sáng mang lúc này xuất hiện tại St. Louis trong Vương Thành. Thánh Tài, Thiên Sách, Phong Vân, Huyết Sát mỗi người công hội người đều xuất hiện. Lúc này Phong Thiên Mạch mặt mũi tràn đầy âm trầm phá tan phía trước mấy người sau đó sải bước. Hướng về ngoài thành đi đến. Có ý tứ. Học hội Dương Đông kích Tây. Thế nhưng là, cái này hữu dụng không? Nhanh một chút, 33%. Lúc này đã trong nháy mắt thanh lý hơn 200 đến quái vật Thiên Ngưng quay đầu giận dữ hét. Còn thừa lại 3% quái bình thường. Tranh thủ thời gian kéo qua. Thời gian không nhiều. Biết. Trường Không Vô Lệ kịp phản ứng sau đó hướng về hắn mấy cái phương hướng tiến lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.